có chạy cũng là vô dụng, ma đầu này muốn giết chúng ta, trên thân mỗi người chúng ta lúc này đều có Minh Vương ấn, dù có chạy đâu cũng không thoát hắn truy sát, chi bằng liên hợp sức mọi người đánh cược một lần. Phía đối diện Ma Long Tôn cười lạnh nói, các ngươi lấy gì mà muốn cùng ta đánh một trận, bây giờ các ngươi chẳng lẽ còn hậu chiêu nào nữa sao, đừng có làm A buồn cười. Hừ, nếu không phải vì 9 con nhiệt xúc đáng chết ngươi bản tọa cũng không phải bị giam cầm lâu như vậy, năm đó ta đang Lý gia trước tiên diệt cửu tộc các ngươi. Nhưng không sao, bây giờ giết chết mấy người các ngươi, đợi khi ta tìm được mấy phần thân thể khác lại đi tìm cửu tộc các ngươi. Giống giống giống, Ma Long Tôn liên tục ngửa đầu giống lớn như để phát tiết nổi hận trong lòng, cùng lúc này toàn thân nó phát ra khí tức mạnh chưa từng có, mạnh tới mức cả kết giới nơi đây do 9 con thượng cổ dị chủng thần thú tạo ra cũng trở nên vặn vẹo biến hình. 9 con xúc sinh đi chết cả đi, như ma thần hàng thế, một chảo kinh thiên động địa hạ xuống hướng thẳng về phía mấy con thượng cổ dị chủng thần thú mà đánh xuống. Nhìn thấy một chảo kia đánh xuống, Bạch Trạch lại một lần nữa dùng đám tu sĩ còn sống làm pháo hôi. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng loạt cường giả bị nó cưỡng ép đưa tới trước người Ma Long Tôn tự bạo, uy thế những vụ tự bạo kia vô cùng khủng khiếp nhưng lại không mảy may có thể tác động đến một chảo kia. Ma Long Tôn thấy vậy thì khinh miệt nói, thủ đoạn thấp hèn cũng muốn dùng để ngăn cản bổn tọa sao? Chết, nó lại dùng sức thêm mấy phần, uy thế một chảo kia ngay lập tức bạo tăng. Đám thượng cổ dị chủng thần thú lúc này cũng đồng thời phóng ra thần thông đối kháng lại một chảo kia, bọn nó cũng hiểu lúc này nếu lùi bước chỉ có thể chết nhanh hơn mà thôi. Tặng đậu, cách chương.